Cổ Đạo Kinh Phong, chương 693, Mị Cốt Chi Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói Thúy Cửa, Huyền Mộng Cơ đã từ Ma Thần Tông trở về, đứng trước ở Huyền Thiên Cơ Linh vị trước Bích Cơ cấp bước mà vào, Đạo, Môn Chủ, Sở Phong bọn họ đã vào rừng cây. Huyền Mộng Cơ đạo, hảo ta muốn đích thân đưa bọn họ dẫn mê mẫn hồn đãng. Bích Cơ đạo, mê hồn đãng chưa chắc có thể vây khốn bọn họ, vạn nhất bọn họ đi ra mê hồn đãng, chúng ta sẽ gặp bại lộ. Huyền Mộng Cơ đạo, từ không có người có thể đi ra mê hồn đãng, ta xem bọn họ có nhiều mệnh cứng rắn. Bích Cơ đạo, ta lập tức triệu tập 16 tên từ La Hương Phi theo môn chủ đi trước. Huyền Mộng Cơ đạo, không, Bích Cơ, ngươi cùng 16 tên từ La Hương Phi bày khói mưa mê ly trận, ta đơn độc đi trước. Bích Cơ cả kinh, môn chủ độc đi quá hung hiểm, vạn nhất. Huyền Mộng Cơ khoát tay chặn lại, ta tự có phân số, ta cũng không tin, bọn họ đi được ra mê hồn đãng, còn có thể đi cho ra ta khói mưa mê ly trận. Môn chủ cẩn thận, Bích Cơ thối lui ra, Sở Phong ta liền xem một chút ngươi có phải hay không như tin đồn chung hơn tình. Huyền Mộng Cơ mị cười một tiếng, eo nhỏ nhắn nhẹ bãi, đi ra khỏi Khói Thúy Cửa. Lại nói Sở Phong, Mộ Dung, Đường Triết, Nam Cung Thiếu một đường truy tìm tới Nga Mi chân núi một rừng cây. Nói là Nga Mi chân núi, thật ra thì cánh rừng cây này cách Nga Mi Sơn còn có mười mấy dặm đích khoảng cách, trên thực tế là ngói phòng chân núi đích một rừng cây. Chỉ vì Nga Mi đứng hàng tam đại phái một trong, căn cơ thâm hậu cho nên phương viên trăm dặm bên trong cũng thuộc về Nga Mi chân núi, ngói phòng sơn tự nhiên cũng thuộc về Nga Mi chân núi liễu. Ngói phòng sơn cùng Nga Mi sơn diêu tương đối ngắm, đồ hai bên hơi nghiêng, trình phòng tích trạng, vô luận nhìn ngang thụ nhìn, sơn thì cũng trình ngói phòng trạng, có thể nói trong núi một kỳ cố này được đặt tên. Ngói phòng sơn dĩ nhiên xa không bằng Nga Mi sơn nổi tiếng, thậm chí có rất ít người biết có như vậy cá đỉnh núi, nhưng ngói phòng sơn có cá thần bí quỷ dị chỗ, dân bản xứ tất cả đều biết chính là mê hồn đãng. Tin đồn chỉ cần đi vào mê hồn đãng, từ không có người có thể đi ra, vô luận võ công của ngươi cao bao nhiêu, phương hướng có nhiều hảo, chỉ cần lộn vào trong đó, đi đi sẽ khó phân biệt phương hướng, không biết tiến thối, chỉ có thể vĩnh viễn ở trong đó đào quanh, phảng phất hồn phách chi bị lạc, vì vậy gọi mê hồn đãng. Lời đồn đãi năm đó mới chế năm đấu thước đạo đích tờ đạo lăng tờ thiên sư đã từng vào thục truyện đạo tới ngói phòng sơn. Bởi vì cu ba thục là để khương tụ cư, vu phong cực thịnh thường chờ tờ thiên sư truyện đạo. Tờ thiên sư là ở ngói phòng sơn bày bát quái mê hồn trận lấy kẹt vô thần yêu tà, là phải truyện đạo. Tờ thiên sư vũ hóa thành tiên sau, bát quái mê hồn trận là được vì hữu tử vô sanh đích mê hồn đãng. Dĩ nhiên, trở lên đủ loại chẳng qua là tin đồn, bởi vì căn bản không người có thể từ mê hồn đãng đi ra cho nên không ai biết mê hồn đãng đến tột cùng là hình dáng gì, có người nói là một cái sơn cốc, có người nói là một lỗ hổng, cũng có người nói là một mảnh gió thổi không lọt đích trúc rừng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói Sở Phong bốn người đi vào ngói phòng chân núi đích rừng cây, đi rồi một đoạn, Sở Phong chợt phát giác cánh rừng cây này có chút quen thuộc, là nhớ tới, ngày đó Thanh Thành thử kiếm trong lúc hắn đi Thiên Thai Sơn đích Ngọc Tiêu ngọn núi cứu Vô Trần, sau đó đuổi theo Vô Trần đuổi theo một đêm, đuổi tới một rừng cây, trong lúc vô tình ngã vào vùi lấp cái hố thức tỉnh Cương Thi Vương. Bây giờ cánh rừng cây này, chính là ngày đó gặp phải Cương Thi Vương kia phiến rừng cây. Sở Phong đã như say như mê, sao có thể mình. Thì ra là Huyền Mộng Cơ trời xanh mị cốt chi tư, một nhăn mày cười một tiếng kiều mị nhiều tư, giơ tay nhấc chân đãng phách tiêu hồn, hơn nữa người mang say thần mùi thơm, trong thiên hạ có thể chống đỡ được đích thật không có mấy người, huống chi Sở Phong nơi này đạo trống rỗng, sao có thể không mê. Huyền Mộng Cơ thấy Sở Phong trực câu câu đang nhìn mình, là thẹn thùng sân một tiếng, tay giấu vai, yêu tư một đỉnh, thuận thế toàn bộ thân thể ai vào Sở Phong trong ngực thả kiều thả buồn bực nói. Công tử thật là xấu, như vậy khinh bạc người ta, để cho người nhà còn như thế nào gặp người. Vừa nói Châu Lệ nhẹ thùy cánh ô ô yết yết khóc thút thít. Giờ phút này Sở Phong đã là hoàn toàn mê say, chỉ cảm thấy trong ngực người ngọc sờ sờ đáng thương, là mơ hồ đạo. Ta, không phải cố ý, Huyền Mộng Cơ nhẹ xóa sạch Châu Lệ, ngửa đầu nhìn Sở Phong, thu ba thầm đưa, sâu kín oán giận nói. Công tử còn nhớ rõ ta sao? Sở Phong mờ mịt nói. Ngươi, Huyền Mộng Cơ thả khấp thả sẳng giọng. Công tử đã không nhớ rõ ta, công tử thật đúng là quà tình mỏng may mắn. Sở Phong ngơ ngác nhìn Huyền Mộng Cơ, nhìn nàng một thân hương la bích xa, đầu đột nhiên nhấp nhoáng một yểu điệu thân ảnh, một thân thanh bào, đầu đội lụa mỏng xanh quan, quan dọc theo rũ xuống một vòng lụa mỏng xanh, che ở cả khuôn mặt chính là ở cổ đãng sơn vô tình gặp được đích tên kia thanh bào cô gái. Hắn tự nhiên lại nghĩ tới từng cùng nàng cùng nhau thưởng thức tiền đường giang tháng kia phân điềm tĩnh u mỹ, lúc gần đi nàng còn đưa mình một quả lạnh ấm ngọc con cờ. Cô nương, là ngươi. Sở Phong ngơ ngác đạo. Huyền Mộng Cơ dĩ nhiên không biết Sở Phong nói thầm đích người nào, lại sóng mắt lưu chuyển, đạo. Công tử rốt cục nhớ lại ta, Liễu công tử thật là ác độc tâm. Sở Phong đạo, cô nương tự tiền đường từ biệt ta cùng cô nương nữa không thấy mặt, nhưng cô nương đưa ngọc của ta con cờ ta một mực giữ lại từ không rời khỏi người. Huyền Mộng Cơ liền như khấp như tố đạo, công tử vì sao không tìm ta, ta muốn công tử nghĩ đến thật là khổ. Sở Phong đạo, ta không biết cô nương tên, không biết cô nương ngụ tại phòng nào, cô nương cũng không chịu lột xuống xa quan, ta ngay cả cô nương phương cho cũng không thường nhìn thấy. Huyền Mộng Cơ đạo, công tử muốn nhìn ta thẹn thùng nhan. Sở Phong ngơ ngác gật đầu một cái. Huyền Mộng Cơ là chấp ở Sở Phong tay cuột đè ở bên hông, từ từ hướng thượng chợt một mực chợt tới phấn dẫn chỗ, dùng Sở Phong ngón tay niệp ở sa mỏng, từ từ kéo xuống. Che mặt sa mỏng không có kéo xuống, nhưng nàng kiều ngực chỗ đích lụa mỏng lại bị kéo xuống một góc, kiều đỉnh đích tuyết ngọn núi như ẩn như hiện nửa lộ ra. Sở Phong rát nhìn chăm chú vào, nhịp tim kịch liệt gia tốc. Huyền Mộng Cơ lại, anh, đích kiều sân một tiếng, đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử hư thấu, rõ ràng là nói nhìn người ta mặt của, lại khi dễ như vậy người ta không thuận theo ngươi. Bên tay giấu kiều ngực liền ở Sở Phong trong ngực kiều đà làm nũng. Sở Phong toàn thân lửa nóng đứng lên, ôm Huyền Mộng Cơ tay của trong lúc vô tình chung quanh du tẩu, thậm chí dò vào lụa mỏng bên trong, Huyền Mộng Cơ nửa đẩy nửa theo thả kiều thả thẹn thùng, vừa lại chấp khởi Sở Phong tay, thân tới cảm chỗ, niệp ở che mặt sa mỏng, đạo. Công tử, ngươi cần phải nghiêm túc thấy rõ ta mặt của Liễu. Nói xong từ từ từng điểm kéo xuống che mặt sa mỏng, đồng thời che lại kiều ngực tay của đích ngón út lặng lẽ đưa ra thon dài đích móng tay ám chỉ Sở Phong nơi cổ họng. Sở Phong định nhìn Huyền Mộng Cơ mặt của, vậy sẽ lưu ý đến những khác. Đang ở sa mỏng kéo lại một nửa lúc, Huyền Mộng Cơ ngón út móng tay vô thanh vô tức hướng Sở Phong cổ họng đâm tới. Đang lúc này, dưới tàng cây tử ảnh chợt lóe, Mộ Dung hiện ra kinh quát một tiếng. Cẩn thận, thì ra là Mộ Dung thấy Sở Phong đuổi theo Huyền Mộng Cơ, một cái không thấy bóng người âm thầm lo lắng, vì vậy liên tiếp thi triển rời hình đổi ảnh đích thân pháp đuổi theo. Lập tức Sở Phong nghe Mộ Dung một tiếng hò hét, rõ ràng thức tỉnh, kinh bận rộn đẩy, đem Huyền Mộng Cơ toàn bộ đẩy bay, Huyền Mộng Cơ trên không trung thân thể ngắt một cái, bay xuống ở một đoạn ngọn cây bưng, đi theo phát ra một chuỗi chuông bạc bàn đích cười duyên, sau đó nói. Công tử thật là xấu, vừa lên tới liền ôm ta, xé ta áo quần, chiếm hết ta tiện nghi, mạnh muốn ta thân thể lại một tay đem ta đẩy ra, công tử hảo bạc tình. Nói xong vừa ẩn mà không có. Sở Phong hận đến hàm răng trực cắn, muốn đuổi theo, phía dưới Mộ Dung ngay cả kêu, chỉ có cấp khiêu xuống mặt đất, hồi tưởng mới vừa rồi tình hình, mặt như hỏa thiêu, lửa đốt. Mộ Dung đạo, ta mới vừa rồi giống như thấy ngươi, ôm nàng, Sở Phong mặt đỏ tới mang tai, vội la lên, là chính nàng đụng vào ta trong ngực đích, a, Mộ Dung trợn to hai mắt, Sở Phong vội la lên, thật chính nàng ai tới đây, nàng kia trên người áo quần, là chính nàng xé đích, a, Mộ Dung ánh mắt chừng lớn hơn. Nguồn, Sở Phong biết mình giải thích như thế nào cũng không có thể để cho người ta tin tưởng, vừa vội vừa hận. Mộ Dung lại hỏi, nàng nói ngươi chiếm hết nàng tiện nghi còn mạnh hơn muốn nàng thân thể. Sở Phong gấp đến độ khoát tay lắc đầu chỉ thiên chỉa xuống đất đạo. Không phải là, ta không có, ta thật không có, là nàng, Mộ Dung đạo, nàng để cho ngươi chiếm. Sở Phong á khẩu không trả lời được cái này nói ra đừng nói Mộ Dung không tin, ngay cả chính hắn cũng không tin tưởng. Mộ Dung đạo, ngươi không lên tiếng chính là thừa nhận chiếm nàng tiện nghi lạc. Sở Phong vội la lên, không, ngươi thấy không phải như thế. Mộ Dung đạo, ta chỉ thấy ngươi ôm nàng, áo nàng bị xé rách tay của ngươi rất không thành thật. Sở Phong khẩn trương, không phải như thế, là nàng, ta, Mộ Dung mân khởi trụy thật ra thì hắn sớm đoán ra Sở Phong tất là trung liễu Huyền Mộng Cơ đích mị thuật chẳng qua là hắn muốn chọc ghẹo một cái Sở Phong. Bởi vì thấy Sở Phong gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, bèn nói. Ngươi là trung liễu nàng mị thuật có phải hay không? Sở Phong nhảy lên đạo, đối với ta là trung liễu nàng mị thuật, thì ra là ngươi sáng sớm cũng biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung nắm lên quyền đập Sở Phong ngực một cái, đạo. Đáng đời, ai cho ngươi như vậy đa tình? Sở Phong kinh ngạc nhìn Mộ Dung, lúc này, Đường Triết cùng Nam Cung Thiếu cũng chạy tới, Mộ Dung vội vàng thu hồi quyền, hồi phục mặt ôn văn nhĩ nhã. Đường Triết hỏi, Sở Huynh, như thế nào? Sở Phong chi ta, lại xảy ra sợ Mộ Dung đem mới vừa rồi chuyện nói ra, đang không được tự nhiên, Mộ Dung lại thay hắn đáp. Sở Huynh đuổi đến đây chỗ liền mất đi Huyền Mộng Cơ thân ảnh. Đường Triết ngạc nhiên nói, Huyền Mộng Cơ, cố ý hiện thân, vì sao lại, biến mất không thấy, Sở Phong cũng không muốn dây dưa nơi này, vội nói. nàng có thể sợ chúng ta tìm ra nàng xào huyệt cho nên cố ý dẫn ra chúng ta. Chúng ta còn là truy tung Mộc Ngưng Hương quan trọng hơn. Đường Triết đạo, Mộc Ngưng Hương, đã đứt không cách nào. Nữa truy tìm, Sở Phong đạo, đầu mối đã đứt chúng ta chỉ có thể trở về. Mộ Dung đạo, không, Mộc Ngưng Hương ở chỗ này đoạn phản chứng minh khói thúy cửa rất có thể liền nấp trong nơi này. Sở Phong gật đầu một cái, bốn người bắt đầu cẩn thận tra xét. Mộ Dung chợt, di, đích một tiếng, Sở Phong vội hỏi. Thế nào, Mộ Dung đạo, các ngươi có hay không phát giác cánh rừng cây này che khuất bầu trời, duy chỉ có chỗ này ánh mặt trời rất mạnh. Những người khác cũng chú ý tới, ngẩng đầu nhìn lại, phát giác chung quanh đây một vòng cây cối cành lá bị tất cả đều lột bỏ, chưa trường trở về. Sở Phong đột nhiên nhớ tới, bọn họ sở lập chỗ chính là ngày đó Cương Thi Vương ẩn thân đích vùi lấp cái hố chỗ cái này một vòng cây cối cành lá là hắn và Vô Trần lột bỏ đích chính là vì dùng gương đem chiếu xuống đích ánh mặt trời phản xạ đến vùi lấp cái hố đi đối phó Cương Thi Vương, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đang suy nghĩ, dưới chân, hoa lạp, một tiếng, mặt đất đột nhiên vùi lấp rơi, bốn người sợ hết hồn, phi thân nhảy khai. Mặt đất lộ ra một vùi lấp cái hố, không có động tĩnh. Bốn người phục tới bờ hố, nhìn xuống dưới, Sở Phong một cái nhận ra cái này vùi lấp cái hố quả nhiên chính là ngày đó Cương Thi Vương ẩn thân đích vùi lấp cái hố. Cách chương.